Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268 ra tay. Đoàn người chẳng qua mới tiến vào thẳng hồn liên liền 15 phút thời gian đều không có đến. Cũng đã tổn thất gần 1/4 tu sĩ. Có thể thấy được này thẳng hồn liên nguy cơ, mấy đại đi đầu người cũng cấp mồ hôi lạnh liên tục. Nếu không phải có vương tộc tối cao tầng hạ mệnh lệnh, mấy người bọn họ cũng không nghĩ đi cái này nguy cơ tràn đầy thẳng hồn liên. Nói là thẳng hồn liên, một chút đều không có khuếch đại. Chạm đi lên trừ bỏ bị trận gió sát khí này đó nguyên nhân ngã xuống, chính là chịu không nổi kia phảng phất đao cắt cùng âm hàn tận xương cảm giác làm cho tinh thần hỏng mất. Nhìn thuộc hạ tu sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mấy người sắc mặt đều không phải thực hảo. Này trong đó còn có bọn họ bạn bè thân thích đâu. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ một đám ngã xuống ở chính mình trước mắt, muốn lui về phía sau. Nhưng là bọn họ đều lui không dậy nổi. Phong hỏa lệnh a, đó là những cái đó lão tổ muốn đồ vật. Mặc kệ bọn họ nói chính là vì Tam Đại Vương triều tương lai, vẫn là nói là vì chính bọn họ tu vi cùng tương lai, này đó đều không phải bọn họ có thể quản. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là phục tùng mệnh lệnh. Mấy người đi đường đau khổ chống đỡ, khóe mắt muốn nứt ra, nhưng thẳng hồn liên vẫn là không có đi quá một nửa. Tịch Ly cau mày, trên tay kiếm huy động càng thêm nhanh chóng, trong mắt kim quang thường thường lưu chuyển. Nàng rõ ràng nhìn đến kia mấy cái che giấu tu vi tu sĩ căn bản liền không có ra tay tính toán. Nàng không biết những người này rốt cuộc ở chơi chút cái gì, nhưng là giờ phút này bọn họ đội ngũ đã từ mấy chục người giảm thương tới rồi mười mấy người. Thực mau liền sẽ hướng về con số phát triển. Nam Cung Vân huy động trong tay kiếm, nhìn phảng phất cuồn cuộn không ngừng trận gió cùng sát khí, đáy mắt là một mạt ngưng trọng. Không nghĩ tới kẻ hèn một cái luyện khí cùng trúc cơ kỳ đại bí cảnh, thế nhưng có lợi hại như vậy đồ vật. Dựa vào này trận gió sát khí công kích tới xem, nếu là dư lại lộ cũng là như vậy nói. Như vậy nơi này người có thể tồn tại đi xuống tu sĩ chỉ có thể là thiếu chi lại thiếu. Thậm chí có khả năng này Tam Đại Vương triều cùng Lăng Tiêu các tu sĩ toàn quân bị diệt. Nhưng là những người này còn không thể đủ ở chỗ này ngã xuống. Phía trước lộ còn có một nửa. Nếu là những người này ở chỗ này liền trực tiếp ngã xuống một nửa, như vậy mặt sau lộ liền không có người nào có thể đảm đương dò đường thạch cùng pháo hôi. Nam Cung Vân trong tay kiếm hung hăng hướng về gào thét mà đến trận gió sát khí phách chảm mà đi. Đồng thời trong tay xuất hiện một đóa tản ra sâu kín hắc quang ngọn lửa, màu đen ngọn lửa vừa xuất hiện, chung quanh sinh khí khí phảng phất bị cái gì hấp dẫn, sôi nổi hướng về Nam Cung Vân màu đen ngọn lửa đánh tới. Nam Cung Vân vung tay lên, màu đen ngọn lửa liền hướng về phía trước trận gió sát khí vứt đi. Bàn tay lớn nhỏ ngọn lửa ở rời tay kia một khắc hóa thành hừng hực lửa lớn. Có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, trận gió mới vừa tiếp xúc với màu đen ngọn lửa, liền phảng phất là bị thứ gì dính ở giống nhau. Sau đó vô hình trận gió ở ngọn lửa công kích hạ, hóa thành từng sợi phong, tiêu tán ở tu sĩ trước mắt. Chẳng sợ mặt sau trải qua mấy cái xoay chuyển, cũng không có hình thành ban đầu cái loại này có thể đả thương người trận gió. Mọi người thấy vậy, trong lòng tức khắc một trận kinh hỉ, vội vàng nhìn về phía phát ra công kích Nam Cung Vân. Nam Cung Vân bình tĩnh thu hồi tay, không màng người khác trong mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hắn chỉ là bảo bọn họ hiện tại bất tử, nhưng là hắn lại là không có khả năng vẫn luôn che chở những người này. Rốt cuộc tu tiên giới muốn người khác vẫn luôn che chở ngươi, đó là si nhân nói giỡn. Hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì đồng tình tâm tràn lan, trong lòng thiện lương người, ở trong mắt hắn cái gì đều không có, chính mình ích lợi tới thật sự. Mắt thấy đệ nhị sóng trận gió sát khí gào thét hướng về mọi người mà đến, chúng tu sĩ đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn Nam Cung Vân. Đặc biệt là Hồng Liệt Quốc tu sĩ, chỉ tiếc làm chúng tu sĩ thất vọng chính là, kia nhìn rất lợi hại người lại không có ra tay, làm trận gió trực tiếp hướng về bọn họ mà đến. Hắn cũng chỉ là quản chính mình kia một mẫu nửa phần địa, mọi người tức khắc kinh hãi. Mắt thấy Cương Liền cách bọn họ chỉ có một chút khoảng cách. Người nọ như cũ thờ ơ. Mọi người không thể không làm ra phòng ngự thủ đoạn, chỉ là lại có chút tới khi đã muộn. Mấy đại dẫn đầu người thấy vậy, vội vàng hướng về chúng tu sĩ phát ra cứu viện. Chỉ là như cũ có rất nhiều tu sĩ bị trận gió ném tới rồi đáy vực. Không thấy tung tích, hoặc là trực tiếp bị trận gió cấp cắt thành vô số khối, một đợt trận gió qua đi. Sống sót nhân tâm có thừa giật mình, trong lòng lại kinh lại sợ. Đồng thời nhìn phía Nam Cung Vân ánh mắt cũng là oán độc vô cùng, ngươi người này là chuyện như thế. Nào, người này thật là không biết tốt xấu, thế nhưng như thế ác độc. Ngươi như thế nào có thể thấy đại gia gặp được nguy hiểm? Thấy chết mà không cứu. Ngươi còn có hay không đồng tình tâm? Như vậy ác độc người. Như thế nào không bị trận gió sát khí quát hạ? Mắng, vũ nhục thanh âm quanh quẩn không dứt. Sôi nổi hướng về Nam Cung Vân mà đi. Mấy đại dẫn đầu tu sĩ cũng không có ngăn cản. Nam Cung Vân khóe miệng mang cười. Nhưng là trong mắt đen tối cùng châm chọc lại là chói lọi nhìn phía mọi người, chỉ nghĩ để cho người khác cứu các ngươi. Không cứu vẫn là người khác sai. Các ngươi cho rằng chính mình là ai a? Thật sự là thật lớn một khuôn mặt. Dựa vào cái gì muốn ta quản các ngươi chết sống? Các ngươi hữu dụng cái gì tư cách tới thuyết giáo ta? Ta là các ngươi người nào? Có cái gì nghĩa vụ đi cứu các ngươi này đó hèn nhát phế vật? Mọi người sắc mặt từ ban đầu hổ thẹn tức giận đến sau lại chột dạ bất kham. Cuối cùng đều hóa thành vô tận oán độc cùng sỉ nhục, nhậm bất luận kẻ nào bị người khác trói lọi nói. Là phế vật là uất ức, đều sẽ tâm sinh phẫn nộ. Huống chi, nếu là bọn họ có năng lực tự cứu, còn sẽ nghĩ muốn hắn cứu sao? Tâm tư ngoan độc, liền không cần đem nói đến như thế đường hoàng. Lại nói đến dễ nghe. Vẫn là che giấu không được ngươi kia viên ích kỷ tâm. Tâm, Nam Cung Vân sâu kín cười cười. Thứ này hắn đã sớm đã không có. Kia đồ vật thật sự không thích hợp hắn. Đối mặt này đó dối trá đến cực điểm tu sĩ. Không có tu sĩ so với hắn còn hiểu biết này đó mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt. Kỳ thật ích kỷ đến cực điểm ngụy quân tử. Ta là ích kỷ, nhưng là thì tính sao? Người không vì mình. Trời chu đất diệt, ngươi có cái gì tư cách thuyết giáo ta? Một cái tự cho là đúng kẻ bất lực. Lời nói tí, một trưởng đánh ra, đến từ trúc cơ đại viên mãn toàn lực một kích hướng về kia nói chuyện tu sĩ chính là hung hăng huy. Đi, người nọ liền phản ứng đều không kịp. Đã bị Nam Cung Vân kia một trưởng trực tiếp gạt rớt vào đáy vực. Ở giữa không trung liền hóa thành huyết vụ, chúng tu sĩ tức khắc đại kinh thất xác. Nhìn phía Nam Cung Vân trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, trúc cơ đại viên mãn. Cái này nam tu thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Bọn họ không tin hắn là tiến vào nơi này trong khoảng thời gian ngắn đột phá, như vậy càng nhiều có. Thể là người này dùng cái gì đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi tu vi tiến vào này hai bên bí cảnh tam. Đại vương triều cùng Lăng Tiêu các người sắc mặt đều là rất là khó coi. Đặc biệt là biết nội tình một ít tu sĩ, bọn họ là biết này trong đó thật mạnh. Hiện giờ tới một cái vượt qua đoán trước tu sĩ. Bọn họ trong lòng tự nhiên là bất an thấp thỏm, mà kia mấy cái ẩn tàng rồi tu vi tu sĩ cũng sắc mặt. Không phải thực hảo, bọn họ những người này vẫn là miêu thiên đại nguy cơ cùng tổn hại mới khó khăn lắm tiến vào này hai. Bên bí cảnh, chỉ là tu vi cũng bị áp chế lợi hại. Tối cao tu vi cũng bất quá là trúc cơ cao kỳ. Mà người này tu vi lại là có trúc cơ đại viên mãn. Hết chương.